Chàng rể siêu cấp, chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 891, bị đùa ý khỏi Trần gia. Trước kia Hoàng Kiêu Dũng thường xuyên mơ tưởng đến một ngày mình nổi bật khi tất cả người nhìn hẳn với ánh mắt ngưỡng mộ, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Thế nhưng sau khi chuyện này thật sự xảy ra, hắn không cảm thấy nhiều như thế, hà lòng hà dạ. Mọi chuyện dường như không quan trọng nữa, cho dù là Trần Yên Nhiên chủ động đến cửa cũng không khiến Hoàng Kiêu Dũng cảm thấy thoải mái. Ngược lại, trong lòng Hoàng Kiêu Dũng chỉ có cười nhạo sự thiếu hiểu biết của Trần gia, cười nhạo bọn họ không biết kẻ mạnh thực sự. Nếu như nàng có thể đối xử đủ tốt với Hàn Tam Thiên, địa vị của Trần gia tuyệt đối đứng trên chủ thành phủ, toàn bộ thành Long Vân cũng do một mình Trần gia thống trị. Phụ thân, trước kia con cũng cho rằng là như thế, nhưng giờ dường như không cảm thấy vậy nữa. Hoàng Kiêu Dũng thản nhiên nói, ha ha ha ha ha, Hoàng Hầu giật cười phá lên, nói. Đó là bởi vì bây giờ con đã quá ưu tú, hoàn toàn không cần phải để ý đến những người này, tất nhiên cũng không cần quan tâm họ nghĩ gì về con. Hoàng Kiêu Dũng gật đầu, có lẽ là bởi nguyên nhân này. Hắn ta của hiện tại, ngay cả Hoàng Đình cũng muốn lôi kéo, làm sao lại quan tâm đến Thành Long Vân đối xử với hắn ta như thế nào? Phụ thân, nếu như thật sự có người của Hoàng Đình đến, con phải làm gì? Hoàng Kiêu Dũng hỏi, đây là chuyện mà hắn lo lắng lúc này, bởi vì cảnh giới của Hoàng Kiêu Dũng cũng không cao, hơn nữa ngoại dị thú thất tình cũng là sư phụ thuần hóa cho. Với năng lực của hắn hiện giờ, mặc dù có thể gia nhập Hoàng Đình, nhưng muốn tự mình thi triển quyền cước ở Hoàng Đình vẫn có hạn. Cho nên Hoàng Kiêu Dũng muốn có thể ở lại bên Hàn Tam Thiên, tiếp tục nâng cao việc tu luyện của mình hơn. Nhưng làm sao để từ chối triều đình là một chuyện cực kỳ đau đầu. Chuyện này không cần lo lắng. Hoàng Đình chiêu mộ sẽ không sử dụng thủ đoạn cưỡng ép, hơn nữa con chỉ cần thể hiện sự trung thành với Hoàng Đình, vậy sẽ không bị khó xử. Hoàng Hầu giật nói, dù con từ chối đến Hoàng Đình, bọn họ cũng sẽ không trách tội con chứ. Hoàng Kiêu Dũng nghi ngờ nói, cảnh giới của con lúc này chẳng qua chỉ là tứ đăng cảnh mà thôi, chỉ cần nói cho bọn họ biết con muốn trở nên mạnh mẽ hơn sau đó mới đến Hoàng Đình là được rồi. Không đạt cửu đăng cảnh trở lên, sẽ không có năng lực qua được rừng bóng đêm, cho nên Hoàng Đình cũng sẽ không lo con sẽ làm phản. Hoàng Hầu giật nói, Hoàng Kiêu Dũng gật đầu, nếu đã vậy, đó là điều tốt nhất. Dù sao có thể ở lại bên cạnh Hàn Tam Thiên, Hoàng Kiêu Dũng mới có thêm nhiều cơ hội trở nên mạnh mẽ. Nếu bây giờ hắn đến Hoàng Đình, cảnh giới cả đời này mà hắn đạt được e rằng chỉ dừng lại ở tứ đăng cảnh. Đúng rồi, còn có chuyện quan trọng cần xử lý, con đi trước đây. Hoàng Kiêu Dũng đột nhiên nhớ đến chuyện Hàn Tam Thiên bị đuổi khỏi Trần gia. Bây giờ ngay cả chỗ để ở sư phụ cũng không có, trước tiên Hoàng Kiêu Dũng phải giúp Hàn Tam Thiên giải quyết chỗ ở đã. Đi đi, bây giờ con muốn làm cái gì thì làm cái đó, phụ thân sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của con nữa. Hoàng Hầu Giật vừa cười vừa nói, trước kia Hoàng Hầu Giật sẽ quan tâm đến cuộc sống cá nhân của Hoàng Kiêu Dũng, nhưng giờ điều này với ông ta đã không cần thiết nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có một số việc ông ta không có tư cách dụng vào, mà Hoàng Kiêu Dũng trở nên lợi hại như lúc này, Hoàng Hầu Giật sẽ không coi hắn ta như một công tử chơi bời nữa. Chuyện Trần Yên Nhiên quỳ xuống ở phủ của thành chủ đã nhanh chóng lan truyền đến tai của hai nhà Vương Tạ. Sau khi biết được chuyện này, hai người cười đến ngã ngửa. Vốn cho rằng Trần Yên Nhiên ra mặt sẽ khiến cho thái độ của phủ thành chủ với Trần gia thay đổi, không ngờ kết quả lại như thế. Thật sự là khiến người ta khó mà đoán trước. Không ngờ ngay Trần Yên Nhiên ra mặt cũng không có tác dụng. Lần này mặt mũi của Trần gia coi như bị vứt sạch rồi. Vương gia chủ về mặt vui mừng nói. Trần Yên Nhiên lại còn quỳ xuống vì Hoàng Kiêu Dũng. Ngẫm lại trước kia, người phụ nữ này ra về hơn người ở trước mặt Hoàng Kiêu Dũng. Mà giờ thì sao, Hoàng Kiêu Dũng hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta. Tạ gia chủ cũng vui vẻ cười nói. Hiện tại Hoàng Kiêu Dũng đã không còn giống trước kia, sao có thể để ý đến loại phụ nữ như Trần Yên Nhiên. Có điều chuyện này cũng chứng tỏ phủ thành chủ không dễ lấy lòng, chúng ta phải nghĩ ra cách khác mới được. Vương gia chủ thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. Đúng vậy, giờ phủ thành chủ không còn dễ dàng giải quyết như trước nữa, hai gia đình chúng ta phải cùng nhau thỏa mãn Hoàng Hầu Giật mới được. Phủ đệ Trần gia, Hàn Tam Thiên đã bị hạ lệnh đuổi ra Trần gia, lúc này trên người anh không mang theo bất kỳ thứ gì, lại bị Trần Thiết Tân dẫn người chặn ở cổng. Hàn Tam Thiên, muốn đi cũng phải để lại đồ của Trần gia ta. Trần Thiết Tân nói với Hàn Tam Thiên bằng khuôn mặt lạnh lùng. Hàn Tam Thiên lắc lắc hai tay trống trơn, nói, tôi không mang theo gì cả, anh còn muốn tôi để lại cái gì, bên ngoài không cầm cái gì, nhưng ai biết được ngươi có giấu thứ gì quý giá ở trên người hay không. Trần Thiết Tân mỉm cười lạnh lùng, nói với người hầu. Lục soát cho ta, ba người hầu đồng thời đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên duỗi thẳng hai tay, tỏ vẻ mặc kệ bọn họ tìm kiếm. Trần Thiết Tâm, làm người phải trừ lại đường lui, ngày sau còn để nói chuyện. Anh chưa từng nghe qua câu nói này sao? Hàn Tam Thiên nói, đạo lý ta hiểu, có điều loại người như ngươi còn cần trừ đường lui sao? Trần Thiết Tân khinh thường nói. Hàn Tam Thiên nhíu mày, có lẽ trong mắt Trần Thiết Tân anh không thể tạo nên sóng gió gì, vì vậy cũng không cần chừa đường lui. Thiếu gia, không có gì cả. Ba người lục soát xong lùi lại sau nói với Trần Thiết Tân. Trần Thiết Tân hiển nhiên hơi thất vọng, hắn vốn cho rằng loại ăn hại như Hàn Tam Thiên rời khỏi Trần gia nhất định sẽ lấy đi một số thứ có giá trị. Lúc này mới có cơ đánh cho Hàn Tam Thiên một trận rồi mới ném ra khỏi Trần gia. Không ngờ rằng anh lại thành thật như vậy, có điều cũng không sao, Trần Thiết Tân vẫn còn một màn trình diễn ở phía sau. Nếu đã không cầm gì ta cũng không làm khó dễ ngươi nữa, cút đi. Trần Thiết Tân quát lớn, với bản lĩnh của Hàn Tam Thiên, chỉ cần giơ tay lên đã có thể lấy được mạng của Trần Thiết Tân. Nhưng anh không muốn so hơn kém với Trần Thiết Tân, bởi vì loại vô dụng này không đáng để anh bần tay. Con voi cạnh tranh với con kiến không phải sẽ mà đánh mất thân phận của mình sao? Cửa lớn của phủ đệ Trần gia rộng mở, Hàn Tam Thiên đã phát hiện ở ngoài cửa có chật hít người, ba tầng bên trong và bên ngoài đặc biệt náo động, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Trần Thiết Tân đột nhiên mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ hôm nay trở đi, Hàn Tam Thiên đã bị Trần gia trục xuất ra khỏi cửa. Tên vô dụng này vốn dĩ không xứng đáng làm vị hôn phụ của muội muội ta, hy vọng các vị giúp Trần gia ta làm chứng. Ngay sau khi lời này phát ra, không ít người bắt đầu chỉ trỏ Hàn Tam Thiên. Ngày đó Trần Yên Nhiên thành thân vốn là đã gây chấn động tới Thành Long Vân, bây giờ anh bị đuổi ra Trần gia như mọi người thấy là chuyện đương nhiên. Dù sao Trần gia cũng có địa vị khá cao ở Thành Long Vân. Làm sao có thể tìm một kẻ không quen không biết làm hôn phu cho Trần Yên Nhiên chứ? Cách chương.